Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, nguyên do. Oanh, cả hai đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hư không chấn động không ngừng, thiên địa vì chi biến sắc, cuồng bạo uy năng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Đem mặt đất đều xé mở một nói lỗ thủng to lớn. Nguyên bản nằm dưới đất Chu Hạo Hiên, tại cỗ này uy năng tác động đến dưới, trực tiếp hóa thành một mảnh bột mịn. Chu sư đệ, chấm ngoặc kép, mắt thấy Chu Hạo Hiên chết thảm tại chỗ. Thiệu Thiên Lỗi thống khổ gào rú. Tô Nghĩa đối Chu Hạo Hiên chết ngoảnh mặt làm ngơ, hướng ra ngoài nhìn lướt qua, thấp giọng với trí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2. Cái kia thanh kim chùy có phải hay không cỗ tượng vật diễn biến thành nện linh? Đúng, trí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Nói như vậy, chuôi này kim chùy cũng là cái kia lão giả xấu xí. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Hắn trước đó suy đoán qua, chiến thần tháp bên trong chỉ còn lại có hai cái sinh linh. Một cái cũng là bé trai, một cái khác cũng là lão giả xấu xí. Bất quá, tuy nhiên biết rõ thân phận của đối phương, lại không hiểu rõ lão giả xấu xí vì sao muốn đánh lén bé trai. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa hỏi. Tĩnh quan kỳ biến, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bé trai cùng lão giả xấu xí đều là địch nhân của bọn hắn. Hắn càng hy vọng nhìn đến chính là song phương tới một cái cá chết rách lưới. Đi qua một cái mãnh liệt va chạm sau đó, bé trai hóa thân cự kiếm trực tiếp bị đánh rơi vào trên mặt đất. Oanh một tiếng tiếng vang, bốn phía mặt đất đều bị đập ra một mảnh lít nha lít nhít vết nứt. Đã thấy cự trên thân kiếm quăng mang lúc sáng lúc tối vài cái. Nhanh chóng thu nhỏ hắn Ali, cuối cùng hóa thành bé trai dáng vẻ. Chỉ bất quá, lúc này bé trai khí tức cấp tốc suy sụp. Trong nháy mắt ngã rơi xuống huyễn linh cảnh tam trọng tầng thứ. Rất hiển nhiên, lúc trước trong đụng chạm, đã bị thương nặng. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rằng bé trai thực lực so lão giả xấu xí yếu. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, lão giả xấu xí đánh lén trước đây, mà bé trai vội vàng ứng đối. Lúc này mới bị thiệt lớn, tình thế không tốt lắm. Tô Nghĩa sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn hy vọng nhất nhìn đến chính là bé trai cùng lão giả xấu xí lưỡng bại câu thương. Nhưng tình huống hiện tại, bé trai bị thương nghiêm trọng, rất có thể bị lão giả xấu xí diệt sát đi. Như vậy về sau, bọn họ liền đem đối mặt lão giả xấu xí. Có thể hay không mạng sống thì không tốt lắm nói. Lão nện, ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Bé trai cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Kim sắc búa lớn một trận biến hóa sau khi cuối cùng hiển lộ ra lão giả xấu xí chân thân. Hắn tựa như không vội ở động thủ, đánh giá bé trai liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi sẽ không rõ ràng. Chờ ngươi lấy được kiếm chi bản nguyên thạch, thực lực cấp tốc tăng vọt, phương diện này thiên địa cũng sẽ bị ngươi chúa tể. Đến lúc đó ta còn có thể sống mệnh sao? Nếu đổi lại là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy a. Thì ra là thế, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Hắn cùng lão giả xấu xí trước đó các bắt một nhóm người vượt quan. Rất hiển nhiên, lão giả xấu xí bên kia thất bại, vì không cho hắn đạt được kiếm chi bản nguyên thạch, lúc này mới lựa chọn đánh lén. Nghe xong, bé trai trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất. Hắn nhìn lấy lão giả xấu xí, cười khẩy nói, lão nện, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, lão giả xấu xí cười như điên nói. Ngươi đã thụ trọng thương. Chỉ cần ta nguyện ý, một chùy liền có thể đưa ngươi đập chết. Ngươi còn trăng cái gì bức? Thật sao? Bé trai trên khóe miệng đột nhiên xẹt qua một vệt ngoạn vị ý cười. Lão giả xấu xí nhíu mày. Hắn cùng bé trai đánh vô số năm quan hệ. Mỗi lần đối phương lộ ra loại nụ cười này, đều là yên tâm có chỗ dựa chắc biểu hiện. Thế nhưng là hắn thì không rõ, bé trai còn sẽ có cái gì ỷ vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.